chúng ta không nên khinh cử vọng động. Phong Cuồng thở dài, đây là điểm ta đã phạm sai lầm. Thủy sứ giả mập mạp cười nói, môn chủ có thể tự nhận ra, vậy hiếm thấy nhất rồi. Chính là Lôi đại tiểu thư. Hắc hắc, vị Lôi đại tiểu thư này của chúng ta, mặc dù môn chủ để cho nàng ta làm kim sứ giả, bất quá trong lòng mọi người đều minh bạch, Lôi gia tuy là một quân cờ mà phong môn chúng ta bày bố, chỉ có điều nhiều năm như vậy, Lôi gia còn trung tâm với phong môn bao nhiêu, điều này chúng ta trong lòng cũng đã rõ ràng. Nếu không vì huyết chú kia ếm lên Lôi gia, vị Lôi đại tiểu thư này vị tất đã chịu nghe lời. Bây giờ gặp phải loại sự tình này, nàng ta còn sẽ tiếp tục đi theo chúng ta sao? Ta xem phải đánh dấu hỏi thật lớn cho điều này. Cho nên bây giờ chúng ta không thể lại tin tưởng nữ nhân kia nữa. Nói không chừng người đầu tiên bán chúng ta chính là nàng ta. Nói tới đây, tên mập mạp thoáng chần chờ một chút, thu lại vẻ cười cợt, nghiêm mặt nói, môn chủ, mấy ngày nay ta trước suy sau nghĩ, luôn cảm thấy chúng ta đã sai rồi. Ừ, ngươi nói đi. Phong Cuồng gật đầu. Tên mập mạp thở dài, phong môn chúng ta từ trước đến nay đối nghịch với điền môn, nhưng vì sao luôn không thể áp bức được bọn chúng? Trước đây người trong điền môn võ học cao cường, mà tu hành pháp thuật lại khó, cho nên bọn chúng rất dễ dàng bồi dưỡng được một số cao thủ võ học. Còn chúng ta bồi dưỡng ra mấy cao thủ hiểu pháp thuật, lại cực kỳ khó khăn. Hiện tại mặc dù tình hình có chỗ thay đổi hẳn, nhưng chúng ta tại phương diện khác, lại lạc hậu mất rồi. Ngươi nói cái gì? Hỏa sứ giả kia quát. Tên mập mạp mỉm cười, chính là nhập thế. Điển môn nhập thế, môn phái bọn chúng trừ trên xuống dưới. Thế lực cường đại, không chỉ vẻn vẹn võ học pháp thuật gì đó, mà là thế lực hiện tại của điền môn. Nói cho cùng, phàm gian này cái gì là trọng yếu nhất? Một là tiền, hai là quyền lực. Hai cái này chúng ta đều không có. Chúng ta không tiền không thế, duy nhất còn hơn điền môn chính là pháp thuật chúng ta lợi hại hơn điền môn một chút. Nếu so pháp lực, điền trấn tuyệt đối không phải đối thủ của môn chủ, nhưng người ta chỉ cần thỉnh vài cao thủ chính đạo là có thể dễ dàng triệt tiêu ưu thế duy nhất này của chúng ta. Nhưng mấy đời phong cuồng chúng ta ngày ngày chỉ tránh tại thâm sơn tu hành, tiền tài quyền thế, một chút cũng không có. Chúng ta khổ tu mấy chục năm, thành tựu có thể được bao nhiêu? Người ta tùy tiện tìm vài tu hành cao thủ tới, lập tức có thể đánh bại chúng ta. Dù sao, hắc hắc, mặc dù nói ra nghe rất thất vọng, nhưng rõ ràng, thanh danh phong môn chúng ta trong con mắt người chính đạo không được tốt lắm. Trong mắt không ít người chính đạo, phong môn chúng ta chính là tà môn ngoại đạo. Người chính đạo thích mua danh chuộc tiếng, điền môn gặp nạn, tự nhiên có một số người nguyện ý tới trợ giúp bọn chúng. Pháp lực chúng ta mặc dù hơn điền môn, nhưng lại không hơn được đám người chính đạo. Phong Cuồng trầm mặc một hồi, ngươi tiếp tục nói đi. Vâng. Tên mập mạp cung kính khom lưng nói, chúng ta nói cho cùng chỉ có mấy ngươi như vậy, điền môn muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Chúng ta lấy cái gì đấu cùng bọn chúng? Mấy ngày trước chúng ta chiếm ưu thế, nhưng người khác thỉnh cao thủ tới, giống Tiểu Lôi vậy, chúng ta lập tức không địch lại. Đó là vì sao? Bởi vì chúng ta không có thế lực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hỏa sứ giả nhịn không được kêu lên, nói đến tiền tài thế lực, Lôi gia cũng có không ít. Chẳng phải cũng là thủ hạ chúng ta bồi dưỡng ra sao? Tên mập lạnh lùng phản bác, thuộc hạ sao? Thuộc hạ mà nắm giữ thế lực trong tay còn vượt xa trong tay chính mình nắm giữ. Lôi gia đối với chúng ta vị tất đã trung tâm, có thể thấy rõ điều đó. Phong Cuồng lạnh lùng nói, ý tứ đó của ngươi là sao? Tên mập sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, kế hoạch hiện nay, chúng ta còn muốn thắng điền môn, cũng không thể cứ khư khư ôm lấy tín niệm của ngũ hành tông chánh phái tông môn. Dẫu sao trong mắt đám chính đạo tông môn, phong môn chúng ta đã sớm không còn là chính đạo tông môn gì đó. Chỉ có chính chúng ta, còn tưởng rằng mình là chính đạo, quả thật là chuyện cười. Phong Cuồng biến sắc nói, ngươi muốn phá quy củ của phong môn, nhập vào ma đạo. Tên mập không kềm được, lớn tiếng nói, môn chủ, hiện giờ trong mắt ngoại nhân, Ngũ Hành Tông Điền Môn mới là chính tông, chính đạo. Cho nên Điền Môn gặp nạn, đám người chính đạo chỉ cần biết vậy. Mấy đời trước người cũng vậy. 2 năm trước lúc chúng ta đang tranh đấu với Điền gia cũng từ đâu nhảy ra một đạo sĩ, giờ lại đến một tên tiểu lôi. Từng người này sẽ xuất thủ bang trợ bọn chúng. Nhưng chúng ta thì sao? Ai sẽ tới trợ giúp chúng ta? Chẳng nhẽ mấy người chúng ta lại có thể đối nghịch với nhiều người chính phái như vậy? Buồn cười là chính chúng ta trong lòng lại còn cho là may mắn. Người ta đã sớm xem chúng ta là tà ma ngoại đạo rồi. Phong Cuồng sắc mặt bất thiện, ngữ khí lạnh lạnh đáng sợ, chậm rãi nói, ngươi cứ nói tiếp. Tên mập trong lòng phát lạnh, lưỡng lự nói, Mang Sơn Vạn Yêu Vương, còn có động chủ Nam Hải Kỳ Lân Động, đảo chủ Đông Hải Đoàn Giao Đảo, đám cao nhân này vẫn luôn đối phong môn chúng ta không tệ, cũng có ý kết giao. Câm mồm, hỏa sứ giả bên cạnh quát, đám gia hỏa này nếu không phải là yêu tinh, thì là ma đầu. Chúng ta đường đường Ngũ Hành chính tông, sao có thể? Tên mập lạnh lùng cười, chính tông sao? Thế vì cái gì mà nhiều năm trôi qua như vậy, lúc nào đám chính tông cũng đánh chúng ta? Ngay lúc này, tên cao gầy bên cạnh vẫn một mực không mở lời, đột nhiên nói, được lắm. Tên cao gầy này chính là Ngũ Hành mục sứ giả thủ hạ của Phong Cuồng. Bình Nhật luôn trầm mặc ít nói. Vừa rồi tên mập nói nhiều như vậy, hắn một chữ cũng chưa từng ngắt lời, giờ lại đột nhiên lên tiếng. Phong Cuồng hình như có chút coi trọng hắn, hòa nhã nói, ngươi có chuyện muốn nói. Mục sứ giả kia gật đầu, ta nói hay lắm, lời thủy sứ giả nói rất có đạo lý. Hỏa sứ giả quát, hồ thuyết bát đạo, chúng ta kết giao cùng đám yêu tinh ma đầu đó, chính là đi ngược lại quy củ của tổ sư gia. Hồ thuyết bát đạo, hồ thuyết bát đạo. Mục sứ giả lại thản nhiên nói, quy củ nếu không hợp lý, nên phá thì cứ phá. Chỉ là Nam Hải Kỳ Lân Động Chủ, cùng đảo chủ Đông Hải Viên Giao Đảo, kỳ thật chỉ là tiểu nhân vật trong ma đạo. Nói pháp lực, vị tất đã mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Chúng ta hiện giờ muốn chính là sự viện trợ mạnh mẽ, nhưng không phải đám tôm cá đó. Có điều loại sự tình này, không phải một sớm một chiều là xong. Chúng ta đối với đám ma đạo yêu đạo đó đều không thèm để ý tới, giờ lại tới cửa tìm, bọn chúng sẽ khẳng khái trợ giúp chúng ta sao? Tóm lại cứ chậm rãi mà đến, thân cận bọn chúng nhiều hơn, cho bọn chúng thấy chút ích lợi, thế mới được. Phong Cuồng sắc mặt mặc dù tỉnh táo, nhưng trong lòng lại đang đấu tranh. Trong lòng hắn làm sao mà không có những ý niệm này? Chỉ là phong môn nhất mạch, luôn luôn tự nhận vẫn là chính tông. Mặc cho người khác nói bọn họ thế nào, chính hắn vẫn khư khư giữ lấy đạo lý này. Hôm nay những điều thủ hạ tranh chấp, trong lòng hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là một quyết định này, không thể là kế hoạch ngắn hạn gì đó, mà là đem cả tiền đồ tương lai của phong môn sửa đổi toàn bộ. Mình thân là môn chủ phong môn, nếu một bước đi nhầm, tương lai phong môn sẽ vĩnh viễn bị đóng cái dấu ma đạo lên người. Một bước này, mình lại há có thể tùy tiện quyết định như vậy. Mắt thấy thủ hạ đang nhìn mình, trong lòng Phong Cuồng đột nhiên sinh ra vài phần mờ mịt. Mang Sơn Vạn Yêu Vương, Kỳ Lân Động Chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, phi tục phi tăng phi đạo. Đúng vậy, chẳng lẽ phải ôm nhau mà khóc? Nước mắt đầy trên mặt mới là nhận ra nhau. Tiểu lôi nằm trên cỏ, miệng ngậm một cành cỏ, mắt nhìn lên bầu trời. Lão thử trốn đâu mất rồi, tìm ở đâu đây? Hắn thở dài. Diệu Yên vô thanh vô tức đến phía sau tiểu lôi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai tay ôn nhu vuốt tóc hắn dịu dàng nói, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu lôi thở dài, ta cũng không biết đang nghĩ gì. Hình như ta đang nghĩ một chuyện khiến ta thở dài, nhưng trong đầu lại trống không. Diệu Yên im lặng, khẽ ôm tiểu lôi, mùi hương thơm ngát bay vào mũi hắn. Trong lòng hắn dần cảm thấy an bình trở lại, cười khẽ nói, chuyện của ta, nàng đừng nói với bọn họ nhé. Nguyệt Hoa cơ thể đang suy nhược, không nên làm nàng phân tâm. Thiếp biết. Tiểu lôi suy nghĩ một lát lại nói, lúc đầu ta định đi gặp gia đình của Nguyệt Hoa. Tình hình của Bảo Nhi hiện nay, ta không dám để nó về Nguyệt gia. Tâm tính của nó còn trẻ con, nếu không cẩn thận tiết lộ ra bản lãnh của mình sẽ làm bọn họ kinh hoàng. Xem ra Bảo Nhi không thể trở về ngay, ta nghĩ đến biện pháp giải thích với Nguyệt gia một chút. Thiếp biết, Diệu Yên mỉm cười, Tiểu Lôi thở dài, còn nữa, gã Ngọc Hư Tử kia, ta không thể ở giam hắn suốt đời. Lúc đầu còn định mời Tiêu Giao phái cử người đưa hắn về Côn Luân Sơn. Chúng ta ở lại Côn Luân gây ra không ít chuyện. Bọn họ hẳn rất hận ta. Ta càng không dám đến đó. À, hay là mời thúc thúc ta quay về một lần, giúp mang người trở về. Thiếp biết. Diệu Yên vẫn cười bình thản. Tiểu Lôi lúc này mới quay đầu lại. Nhả ra nhành cỏ đang ngậm trong miệng. Cười nói, nàng đều biết. Diệu Yên lập tức gật đầu. Thiếp biết hết. Nàng nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực Tiểu Lôi. Thấp giọng nói. Thiếp biết chàng trong lòng rất khoái hoạt, nên không chịu ở trong nhà, một mình nằm chỗ này nhìn mây trời. Thiếp biết chàng miệng nói rất thoải mái, nhưng trong lòng lại do dự. Thiếp còn biết, chàng vừa nói chuyện vừa rồi, kỳ thực trong lòng không nghĩ thế, chỉ thuận miệng nói ra. Tâm tình của chàng quan tâm nhất là chuyện của Lôi gia. Tiểu Lôi cười khổ, nhéo mũi Diệu Yên, nàng có thể bớt khôn ngoan một chút được không? Có thể ngốc một chút được không? Có thể. Diệu Yên cố ý cười nói, chàng là phu quân của thiếp, nếu trong lòng phu quân có nỗi buồn mà không hiểu được thì chính là ngốc, mà còn ngu xuẩn nữa. Tiểu Lôi cười cười, lại suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn nghĩ, làm thế nào tìm được biện pháp? Người của Lôi gia có huyết chú, nàng có thể giúp họ giải trừ không? Diệu Yên trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, chậm rãi lắc đầu. Phu quân sợ rằng lần này làm người thất vọng, huyết chú không dễ dàng hóa giải vậy đâu. Tiểu Lôi nhíu mày, pháp lực của nàng cao cường, cũng không có biện pháp ư. Diệu Yên chỉ vào cánh cổng của biệt thự nói, phu quân, người nhìn thấy cánh cổng kia không? Huyết chú hình như phong tỏa đại môn, chìa khóa duy nhất nằm trong tay môn chủ của phong môn. Chúng ta dù pháp lực cao cường cho không cần chìa khóa, chỉ cần một cước đá văng ra. Nhưng khóa vẫn không mở, nên dụng lực không mở được cửa, lại còn làm hỏng khóa. Đó là đạo lý của huyết chú. Chán Tiểu Lôi hiện lên vẻ lo lắng, trầm giọng nói. Nói như vậy, phải tìm được phong cuồng mới được. Diệu Yên trước mắt, phu quân, thiếp lại có một chủ ý. Cái gì vậy? Chúng ta không phải là bắt được một người trong bọn họ phải không? Không bằng. Nàng nói vào tai Tiểu Lôi mấy câu, hắn cười ha ha. Biện pháp này thật đáng thử một lần a. Phong cuồng hình như thực sự biến mất. Lôi đại tiểu thư trong nhiều ngày không có tin tức gì của hắn. Sự tình đối phó với Điền gia cũng tạm thời lắng xuống. Chuyến làm ăn này khá tốn kém nhưng lôi đại tiểu thư vốn không quan tâm. Nếu coi như không thấy phong cuồng nữa, trên người vẫn mang huyết chú như cũ. Nhưng lôi minh nhi cũng không quá để tâm. Tính tình của loại nữ tử như nàng, bất chấp sinh tử, tuyệt đối không chịu cúi đầu. Nàng vừa nhận được một tập báo cáo của thủ hạ, gương mặt vốn lạnh lùng lập tức biến đổi, vẻ lạnh lùng trong mắt biến mất, chậm rãi ngồi xuống, xếp báo cáo thành một dãy, miệng thì thầm nói, quả nhiên là thế. Quả nhiên, trên ba tờ giấy nhàu nát đích thị là giấy chứng sinh từ bệnh viện Tử An. Năm đó vào ngày mùng 2 tháng 8 cũng chính là ngày Lôi Hống sinh ra, tại cùng bệnh viện, chính là bệnh viện Tử An, cũng quả nhiên có một nam hài sinh ra, chính là Tiểu Lôi. Đồng năm đồng tháng đồng ngày, ngay cả địa điểm chào đời cũng là một bệnh viện, điều này không khỏi làm người ta ngỡ ngàng. Lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài. Lôi đại tiểu thư trầm mặc một hồi, đột nhiên quát lớn, trong mắt đám thuộc hạ hoảng sợ thấy một đại tiểu thư ngày thường ngạo khí lạnh lùng giờ lảo đảo đi ra. Nhưng Lôi Minh Nhi lại thất vọng, nàng lái xe như điên đến khu ngoại ô tìm Tiểu Lôi, nhưng hắn không ở nhà. Nguyệt Hoa bụng đã to ân cần chào hỏi Lôi Đại Tiểu Thư, nói cho nàng biết Tiểu Lôi đã ra ngoài, không biết khi nào quay trở về. Mà giờ phút này, Tiểu Lôi đã ở trước sơn môn của Tiêu Giao phái tại Nga Mi Sơn rồi. Con đường thoai thoải dẫn lên núi, đến trước vách núi trước mặt, phía trước địa thế trở nên trống trải. Tiểu Lôi nhìn vùng cây cối đất đá xung quanh, trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhớ lại những ngày tu hành lúc đầu của mình ở Tiêu Giao Phái. Cây cỏ trên núi đều lưu lại dấu tích của mình, mỗi lần lười biếng đều ra ngoài làm loạn, hoặc là trêu cợt bọn Ô Dương Ngao Liệt, hoặc đi tìm lão điên mà đùa nghịch. Ngọc Hư Tử, cảnh tượng của Nga Mi Sơn chúng ta không thua Côn Luân Sơn chứ? Tiểu Lôi nhìn Ngọc Hư Tử bên cạnh nói, lần này hắn đến Tiêu Giao Phái, chính là đem Ngọc Hư Tử giao cho Tiêu Giao Phái, sau đó nhờ họ mang hắn giao lại cho Côn Luân. Pháp lực của Ngọc Hư Tử lúc này bị khống chế, giống như người bình thường, tâm lý hắn bị đả kích, tâm ý nguội lạnh, không ngạo mạn như trước đây, nghe tiếng của Tiểu Lôi, chỉ thản nhiên nói một câu, Côn Luân Sơn thanh cao nghiêm trang, nơi này tú lệ rực rỡ, không có gì để so sánh cả. Mặc dù lời nói của hắn lạnh lùng nhưng vẫn còn có sự khách quan, không giống Ngọc Hư Tử hàng ngày chút nào. Tiểu Lôi cười nói, ngươi xem, đi qua khu rừng phía trước, tiếp tục đi lên phía trước, có thể nhìn thấy Phục Hổ Tự rồi. Ngươi bây giờ đầu chọc như vậy, lại có vết nhang, hay là xuất gia tại Phục Hổ Tự này đi, cũng tiện lắm đó. Ngọc Hư Tử không tức giận, chỉ thản nhiên nói một câu, bần đạo một lòng hướng đạo, duyên pháp Phật gia cả đời này không cảm thụ được đâu. Tiểu Lôi như dẫm phải gai mềm, tự mình hiểu được Ngọc Hư Tử đã thay đổi nhiều. Tính tình đạm bạc, hết hứng thú kích động hắn nên cuối cùng cũng im miệng. Tiểu Lôi nhớ tới phong cảnh Nga Mi Sơn nên hai người đi bộ lên núi. Nếu không hắn có thể dùng pháp thuật đằng vân giá vụ trong chốc lát là đến sơn môn Nga Mi Sơn rồi. Hai bên đường có rất nhiều khỉ vượn chạy nhảy. Hầu tử trên Nga Mi Sơn nổi tiếng thiên hạ là loài dã nhân không sợ người. Thấy hai người đi lên lập tức vây quanh thò móng vuốt ra cào xé. Tiểu Lôi cảm thấy trong lòng thật bất đắc dĩ. Quả nhiên là lâu ngày không gặp a. Năm đầu khi hắn ở trên núi, không có việc gì đều đi trừng trị đám hầu tử này. Cuối cùng nhìn thấy hắn từ xa bọn chúng đã nghe gió mà chạy. Làm sao dám lại gần thế này? Quả nhiên là mình đã đi một thời gian dài, làm cho lũ súc sanh này quên mất lợi hại của lão tử. Tiểu Lôi tất nhiên không để móng vuốt của lũ hồ đồ này động đến y phục. Giống lên một tiếng, lũ hầu tử này hoành hành trên núi, hàng ngày quấy rối du khách, tiếng hét này căn bản không làm chúng sợ, bình thường thấy trên người du khách có đồ vật gì đó chơi được lập tức giằng lấy. Tiểu Lôi trên người không có đồ vật gì, cũng không muốn dùng pháp lực đả thương lũ súc sanh vô tri này, chỉ lùi sang bên, nhưng không nghĩ đến lũ súc sanh này lá gan càng lớn. Có một con khỉ dùng tay cướp lấy ví tiền của Tiểu Lôi chạy đi, sau đó gào lên một tiếng, chạy đi thật xa, trèo lên một cây to ở đằng xa, hai tay mở túi tiền của Tiểu Lôi. Bên trong ví rơi ra một số thứ linh tinh, nó tiện tay lấy một tờ giấy bạc, đưa lên mồm nhai rau ráu. Tiểu Lôi tức giận giờ khóc giờ cười, chỉ vào con khỉ kia mắng, đồ súc sinh khá lắm, tiểu gia ta một mực nhân từ. Nhưng ngươi không muốn sống nữa, cẩn thận ta bắt được sẽ lột da ngươi ra. Nói xong hướng về Ngọc Hư Tử nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bắt con khỉ kia, lát nữa sẽ trở về. Nói xong hắn tung người đuổi theo con khỉ, nó vừa nhìn người kia có thể bay lại, sợ đến hét lên một tiếng, chạy vào rừng sâu. Tiểu Lôi tự nhiên đuổi theo không buông tha. Ngọc Hư Tử bất đắc dĩ phải đứng đợi ở phía sau. Pháp lực của hắn bị khống chế, muốn chạy cũng không thể chạy xa. Không biết trên người tên tiểu tử này có pháp thuật gì, mình dù có chạy đi hắn cũng có thể tìm ra. Ngọc Hư Tử tất nhiên không biết Tiểu Lôi đã học được linh hồn ma pháp từ Pandora. Khi Pandora ẩn trên người Nguyệt Hoa, từ ngoài ngàn dặm giết chết thành viên của đội leo núi, chính là loại linh hồn ma pháp này, đặt ấn ký trên người đội leo núi. Cho dù đối phương đi xa đến đâu trong nháy mắt có thể đi tới. Huống hồ hắn đã trải qua nhiều đả kích trọng đại, tính tình thay đổi nhiều, không dám coi thường mà chạy trốn. Mắt thấy Tiểu Lôi đuổi theo hầu tử, mà hắn cũng đã bị chế phục nên cũng mặc kệ. Hắn lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống. Lúc ở nhà Tiểu Lôi mặc một chiếc đạo bào, nhưng sớm đã rách thành 3-4 mảnh. Khi Tiểu Lôi còn ở Tiêu Giao Phái vẫn giữ hai chiếc đạo bào, Nhưng sau khi rời khỏi không cần loại y phục này, đạo bào bị hắn quăng đi đâu mất. Nên Ngọc Hư Tử bây giờ đang mặc y phục của phàm nhân. Tiểu Lôi sau khi có tiền, cuộc sống có chút xa xỉ, sử dụng đồ hiệu cao cấp. Ngọc Hư Tử cả đời dấn thân trốn phàm trần nhưng không biết thứ hắn đang mặc trên người giá trị bao nhiêu. May mắn duy nhất còn sót lại là bên hông hắn còn có thanh kiếm. Tiểu Lôi biết pháp lực của hắn bị khống chế, thanh trường kiếm này bất quá là pháp khí tầm thường, nên không có lòng tham, thoải mái trả lại hắn. Thấy Tiểu Lôi đuổi theo hầu tử, Ngọc Hư Tử dứt khoát ngồi xuống giữa đường nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, trên đường truyền lại tiếng bước chân, một đám người đi tới. Đám người này có khoảng 100 người, 3 người dẫn đầu mặc áo cà xã bằng lụa, người đầu tiên sắc mặt hồng hào, người bên trái mặt xanh, người bên phải mặt lại đen xì. Mấy người này đang đi vội vã, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại thấy có người ban ngày ban mặt lại ngồi giữa đường. Thấy kẻ này sắc mặt hồng nhuận, tuổi hình như trung niên, mặc quần áo phàm gian, nhưng đầu chọc lóc, đỉnh đầu còn có 9 nốt hương, không tăng không tục, bên hông lại có thêm thanh kiếm. Ngọc Hư Tử sớm đã biết có người đến, nhưng hắn là kẻ đắc đạo, không để ý tới. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ rằng đó là người qua lại, không quản việc của mình. Nhưng những hòa thượng này lại đình cước bộ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử. Vị hòa thượng mặt hồng hào lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Bần tăng xin ra mắt, vì sao thí chủ lại ngồi ở giữa đường ngăn trở đường ta đi, xin mời nhường đường A. Ngọc Hư Tử lúc này mới mở mắt, nắm tay trước ngực, nghiêm mặt nói, bần đạo hoàn lễ, hòa thượng sao lại nói vậy, đường này rộng thế, 7-8 người có thể sóng vai đi qua, ta ngồi ở đây, cũng không cản đường các vị, mọi người mời đi thôi. Hắn biết, một câu xưng hô, bần đạo, làm những hòa thượng này càng thêm nghi ngờ. Cũng thật tấu xảo, những hòa thượng này lên núi vốn có nhiều chuyện quan trọng hơn nên để tâm đề phòng, đột nhiên thấy Ngọc Hư Tử ngồi giữa đường. Rõ ràng trang phục tục gia nhưng lại xưng bần đạo, cho dù hắn ăn mặc như tục gia, nhưng cái đầu chọc và chấm hương lại giống hòa thượng hơn đạo sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, nhà có dị bảo tất thị phi. Đám hòa thượng càng nghi hoặc, trong tâm lại có vài phần đề phòng. Người này mặc trang phục kỳ quái, mà lại tự xưng đạo sĩ, thiên hạ này có loại đạo sĩ đó chăng? Nghĩ đến đây, bản thân lần này lên núi gặp đối phương, vị tất đã biết được tin tức. Nhưng người này cố ý ngồi giữa đường, làm sao không thể không có mục đích gì. Lại còn nói là con đường rất rộng, vậy tự nhiên là nói chạy đi. Bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên khắp nơi đều có quỷ. Đám hòa thượng này trong lòng có chuyện chẳng thể nói, tự nhiên nhìn việc gì cũng hoài nghi cả. 3 tăng nhân đứng đầu nhìn nhau. Hòa thượng mặt đỏ thấp giọng nói, đại sự quan trọng hơn. Sư đệ, ngươi đi đi. Hòa thượng mặt xanh bên cạnh gật đầu, chậm rãi tiến lên vài bước, cao giọng nói, nếu là cao nhân cản đường, tất sẽ có điều chỉ dạy. Xin thỉnh, bần tăng tuy là ngu độn, cũng tự nguyện lĩnh giáo bản lĩnh của cao nhân. Ngọc Hư Tử nhíu mày, sắc mặt có vài phần không hài lòng. Hòa thượng này thật không hiểu sự. Ta trên đường nghỉ tạm, liên quan gì đến ngươi? Các ngươi có việc gấp, muốn xuống núi, đạo gia không muốn quản tới. Hòa thượng mặt xanh ống tay áo run lên, quát, đã dám ngăn đường, sao lại không dám nói thật? Nếu chỉ là khách du lịch bình thường, thì sao lại mang kiếm? Nói xong, hắn bước nhanh về trước, tụ bào vung lên, một cổ kình phong bắn tới. Ngọc Hư Tử trong lòng tức giận, mắt thấy đối phương xuất thủ, vội vã lăn tròn trên đất, nhưng cuồng phong cuồn cuộn cuốn theo cát đá trên đất. Vỗ vào mặt Ngọc Hư Tử đau bút, một thân y phục cũng đều nhiễm bụi đất. Ngọc Hư Tử làm sao chịu được loại nhục nhã này? Ngọc Hư Tử mặc dù pháp lực bị phong ấn, nhưng nhãn lực vẫn còn. Liếc mắt một cái đã nhận ra đám hòa thượng này vị tất đã có cao thủ chân chính. Tên hòa thượng mặt xanh cũng vừa mới vượt qua giai đoạn luyện khí, một chân bước vào tu pháp kỳ mà thôi. Loại trình độ này, nếu là ngày xưa Ngọc Hư Tử cũng chẳng thèm liếc mắt, ngày nay hổ lạc đồng bằng, lại bị người làm nhục như thế, không không khỏi cảm thấy giận dữ. Lão liền nhảy dựng lên, lập tức bạt kiếm. Nhưng hòa thượng đối diện kêu a một tiếng, chau mày nhìn lão tên gia hỏa này, nhìn thì cao thâm mạc chắc, ngồi giữa giường ngăn trở lối đi, sao lại không đánh? Nhìn bộ dáng hiện thời của hắn, tuy động tác nhanh nhẹn, nhưng lại dường như không có pháp lực, chẳng lẽ thật sự là hiểu lầm? Ba tăng nhân nhìn nhau, hòa thượng mặt đỏ, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, nguyên lai chính là khách du lịch thăm núi, bần tăng đã đắc tội. Nói xong, khoát tay một cái, dẫn đám tăng nhân lên đường tiếp. Ngọc hư tử tức đến ngón tay phát run, nhưng thủy chung trường kiếm vẫn không rút ra như thế nào. Bản thân hiện tại ngay cả một tiểu hòa thượng dưới tay cũng bị tất đánh lại, chẳng lẽ tự chuốc nhục vào thân? Lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bọn hòa thượng đã đi xa, nhưng cũng không cử động. Không lâu sau đó, lại nghe thấy trên những cây đại thụ bên đường cành lá xào xạc, nghe như có tiếng cười xa từ tiến lại gần, một bóng người hạ xuống, chính là Tiểu Lôi đã quay trở lại. Tiểu Lôi vẻ mặt tươi cười đắc ý, tay cầm ví tiền của mình, cười hì hì nói, con khỉ giỏi thật, dẫn ta chạy tới chạy lui, cũng bị ta bắt được. Hừ hừ, ta đánh nó vài phát thật mạnh vào mông, sau đó nhổ sạch lông nó, cũng coi như là trừng phạt. Hắn mắt thấy Ngọc hư tử sắc mặt khác thường, ngạc nhiên hỏi, sao? Sao lại có bộ dáng thế này? Sao lại một thân dính đầy đất cát, hình như lăn tròn trên mặt đất? Sao sắc mặt ngươi lại biến đổi, lúc xanh lúc trắng thế? Ngọc hư tử đột nhiên lắc đầu, thở dài khổ não, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Hắc hắc, bần đạo cả đời này cũng chưa từng tức giận như thế. Tiểu Lôi bĩu môi, hổ lạc đồng bằng. Hắc hắc, xem ra ngươi thua dưới tay chúng ta vẫn còn không phục. Tới đây, ta và ngươi công bình đánh một trận, xem ngươi lợi hại hay ta lợi hại. Nhất định phải cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngọc hư tử lại lắc đầu, ta thua dưới tay các ngươi tâm phục khẩu phục, không có gì là không cam lòng, chỉ là vừa rồi. Ngọc hư tử chậm rãi kể lại chuyện vừa rồi một lần, giọng nói pha lẫn bi thương và lạnh lùng. Hắn tự cho là cao thủ, lúc đầu bị Tiểu Lôi làm nhục một phen, liều mạng vi phạm mệnh lệnh của trưởng môn xuống núi báo phục, lại bị một tiểu cô nương dễ dàng đánh bại. Giờ phút này lại bị mấy hòa thượng nhị lưu làm nhục một phen, một thân ngạo cốt đã bị tiêu ma sạch sẽ. Giờ đây bản thân có vài phần cảm thấy ý bi thương ngay lúc hắn nói xong, nào biết rằng Tiểu Lôi đột nhiên nổi nóng. Lại có chuyện này sao? Tiểu Lôi dựng ngược lông mày, hét lớn, bọn giặc chọc lớn mật giỏi thật. Tại Nga Mi Sơn của ta, trước cửa Tiêu Giao phái, lại dám can đảm kiêu ngạo như vậy. Hừ hừ, xem ta đá vào mông bọn chúng. Đi đi, bọn họ nhất định chưa đi xa, ta truy theo nào. Ngọc hư tử nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái. Hừ, Tiểu Lôi, ngươi muốn làm gì? Muốn xả cơn giận dùng ta sao? Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười, ta và người không có giao tình, cần gì xả giận cho ngươi? Ta xem không vào có kẻ dám ở trên núi Nga Mi kiêu ngạo. Hắn lôi kéo Ngọc hư tử nhanh chóng đuổi theo, lạnh giọng nói, trên núi Nga Mi, tiểu gia ta mới là tổ tông kiêu ngạo. Mẹ kiếp, dám ở đất của lão tử làm thế, thật không thể chịu nổi. Bọn giặc chọc, là người phục hổ tử phải không? Hừ hừ, lúc đầu tiểu gia cùng lão điên cho dù đốt sơn môn bọn chúng cũng không dám nói một tiếng. Hiện tại tiểu gia mới rời đi chẳng bao lâu, đám hòa thượng này lại kiêu ngạo tới trời. Nghĩ tới đây, lập tức mang theo Ngọc hư tử nắm hướng phục hổ tự đi tới. Lại nói về phục hổ tự, chính là tòa đại tự đệ nhất trên Nga Mi Sơn, xây từ đời Đường, ngàn năm lịch sử, chẳng những là Nga Mi đệ nhất đại tự, mà còn là đệ nhất đại cổ tự, trong chùa Phật Pháp cao thâm, nhưng lại không nổi danh mà thôi. Trên núi Nga Mi, chùa ẩn tàng tại nơi cây cối sum xuê, mới thật là khí độ Phật Pháp cao thâm, không giống như chùa chiền ở phàm gian, hương hỏa vượng thịnh, lại có phần tục khí. Tiểu Lôi cùng Ngọc hư tử tới trước cửa chùa, quả nhiên thấy trước phục hổ tự, hơn trăm hòa thượng đang đứng, chính là những người Ngọc hư tử thấy trước đó. Tiểu Lôi trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Phục hổ tự này bất đồng với các ngôi chùa tầm thường khác, chùa tầm thường mở rộng bốn cửa, thủ hương hỏa tứ phương, niệm kinh siêu độ, mà phục hổ tự lại là nơi chân chính khổ tu, bình nhật chẳng có hương hoa, không tiếp đãi phàm gian ngu phu ngu phụ, chính là bế môn khổ tu, chính thị là tông môn tu hành trên núi Nga Mi, rất ít có cảnh náo nhiệt như vậy. Trong lúc đó hơn trăm hòa thượng vây chặt lấy sơn môn phục hổ tự, tạo thành vòng vây, tiểu lôi vừa đến gần hai bước, lập tức có hòa thượng cao giọng lên tiếng, thí chủ xin dừng bước. Tiểu lôi trợn trắng mắt, sao vậy? Ta muốn vào chùa, hòa thượng kia lớn tiếng nói, hôm nay không thể vào. Tiểu lôi lạnh giọng nói, tại sao không thể vào? Hôm nay trong chùa có việc, bế môn tả khách, hòa thượng đó cúi đầu nói, bế cái đầu của ngươi. Tiểu lôi đột nhiên một cước đá hắn ngã lăn, quát, nói năng linh tinh, làm phiền lão tử. Tên giặc chọc ngươi rõ ràng không phải hòa thượng phục hổ tự. Lão tử tại Nga Mi Sơn bao nhiêu năm, phục hổ tự hòa thượng khổ tu, tăng bào đều rách nát, sao lại lòi ra một tên gọn gàng như vậy? Những hòa thượng còn lại đều biến sắc, lập tức tiến lên, ngăn cản đường đi, không cho tiểu lôi tiến tới. Tiểu lôi cười to ba tiếng, tung người nhảy vào giữa đám người. Lúc này bản lãnh của hắn thật không tầm thường. Dù những hòa thượng này cũng không phải tay vừa, quá nửa đều là thân cường lực tráng, tuy vậy quyền cước đều thô thiển, làm sao có thể là đối thủ của tiểu lôi. Hắn ba quyền hai cước, tay đấm chân đá, lập tức đánh ngã cả chục người. Những hòa thượng còn lại đều thấy lợi hại của tiểu lôi, lại nhìn thấy đồng bạn té lăn trên đất kêu thảm thiết, lập tức lạnh cả người, đều lui về sau, chỉ đứng bên ngoài la hét cổ vũ, không dám xông vào đánh tiểu lôi. Tiểu lôi cười lạnh một tiếng, giã hòa thượng từ đâu, dám dương oai tại núi Nga Mi. Nói xong, chụp lấy một hòa thượng quăng ra sau. Hắn dùng tiêu dao bộ pháp, thân pháp tựa như thiểm điện quỷ ảnh, nhảy vào đám hòa thượng, tóm lấy từng hòa thượng quăng đi. Đám hòa thượng kinh hãi bỏ trốn, nhưng làm sao có thể tránh khỏi thân ảnh của tiểu lôi. Cả trăm hòa thượng toàn bộ nằm lăn trên đất, rên rỉ đau đớn. Tiểu lôi phủi tay, lúc này mới đi qua dùng lực đập vào đại môn của phục hổ tự. Đại môn đóng chặt, tiểu lôi gọi vài tiếng, có người ra mở cửa. Mở của chính là hai trung niên hòa thượng, mặt ủ mày trâu, mặc tăng bào bạc phếch do giặt nhiều lần, tướng mạo khô gầy. Như thế này mới chính xác là hòa thượng của phục hổ tự. Hai người này cũng nhận ra được tiểu lôi. Một năm đầu tiểu lôi ở Nga Mi Sơn, thật sự là không có việc xấu gì không làm, khiến cho yêu quái sơn tinh cùng các tông môn lớn nhỏ trên núi Nga Mi hỗn loạn đến gà bay cho chạy, lại được lão điên khinh linh tử làm chỗ dựa, ai dám trêu vào hắn. Hai hòa thượng tự nhiên nhận ra tiểu lôi, vừa rồi trốn ở sau cửa, nhìn thấy tiểu lôi xuất thủ đánh ngã đám hòa thượng bên ngoài, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Hoan hỉ vì kẻ đối đầu bên ngoài đã bị người đánh ngã, ưu sầu là vì ác danh của tiểu lôi. Tiểu tử này nếu muốn quậy quá, e rằng còn nhức đầu hơn. Hóa ra là đạo hữu tiêu giao phái, một tăng nhân phục hổ tự cười gượng. Tiểu lôi lại hỏi, lũ hòa thượng ngoài kia, tại sao lại vây ngoài cổng chùa? Chẳng lẽ các ngươi thiếu tiền người ta, nên họ mới tới tận cửa để đòi? Không dám không dám. Hòa thượng đó cười gượng, đạo hữu đùa rồi, bên ngoài đó chính là khách nhân của bổn tự. Mẹ, khách nhân thì lý nào lại chặn cửa chủ nhà? Tiểu lôi nhìn hòa thượng không dám nói thẳng, chỉ hỏi, ta nghe nói có ba gã hòa thượng, một mặt đỏ, một mặt xanh, một mặt đen, có lẽ là đã vào trong chùa rồi phải không? Hòa thượng phục hổ tự bất đắc dĩ đành phải gật đầu, họ đã ở bên trong chùa, đang cùng phương trưởng chủ trì nói chuyện. Tiểu lôi không cùng hòa thượng nói nhảm nữa, tiện thi triển định thân pháp lên hai người, kéo theo ngọc hư tử xông vào phục hổ tự. Trong phục hổ tự cây cối sum xuê, tất cả đền đài đều ẩn dưới lá cây, hoàn cảnh có vẻ ưu nhã. Chỉ là hai người một mạch xuyên qua ngoại đường, nhưng không có một bóng nhân ảnh, nghĩ rằng mọi người đều đã đi tới hậu đường rồi. Tiểu lôi trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, phục hổ tự hắn cũng không phải chưa từng ghé qua. Lúc đầu cùng lão điên quậy phá tại Nga Mi Sơn, thường nghe nói phục hổ tự có đầu bếp làm món chay ngon, hai người thường tiến vào ăn vụng. Bên trong phục hổ tự này, tiểu lôi tháng nào không đến 7-8 bận, so với đạo quan tiêu giao phái còn quen thuộc hơn. Hắn lôi kéo ngọc hư tử rẽ phải rẽ trái, chạy tới một bức tường, lẳng lặng vượt tường, đến một đại điện. Phục Hổ Tự tuy ẩn trong một vùng đầy đại thụ tươi tốt, tăng nhân trong chùa lại mỗi ngày quét dọn. Bốn tòa đại điện quan trọng không hề có lá rụng, sạch sẽ thanh khiết, không nhiễm hạt bụi. Phía trên điện, nền gạch bóng loáng, Tiểu Lôi kéo Ngọc Hư Tử ngồi trên điện. Còn hắn ra sau hậu đường xem xét, hậu đường vốn rất lớn, chỉ là giờ phút này có cả trăm hòa thượng đứng đó, đầy chật sân. Hòa thượng lớn nhỏ trong Phục Hổ Tự, dựa theo pháp hiệu phân làm hai bên, tay chắp lại, không nói một lời. Ở giữa có mấy đại hòa thượng chia làm hai bên, ngồi trên bồ đoàn. Một bên, chính là ba gã hòa thượng. Hòa thượng mặt đỏ ngồi ở giữa, bên trái chính là hòa thượng mặt xanh đã đánh Ngọc Hư Tử. Bên phải là hòa thượng mặt đen, mà cùng ngồi bàn luận với bọn họ, tự nhiên chính là thủ tòa cùng chủ trì của Phục Hổ Tự. Xem nào, sư huynh, người đưa kiện bảo vậy đó ra đây. Chúng ta cùng là Phật môn nhất mạch, nếu như có dị bảo của Phật Tổ Ân Tứ, Phật Pháp vô biên, há có thể chỉ Phục Hổ Tự một nhà độc chiếm Phật quang. Thanh âm của hòa thượng mặt đỏ sang sảng, ngữ khí sắc bén. Phục Hổ Tự chủ trì Quan Nguyệt lạnh lùng nói, tam vị sư huynh đừng xa đến đây, sao lại biết trong chùa ta có dị bảo gì, chỉ là nghe lời đồn đại sằng bậy. Tăng nhân bổn tự một lòng khổ tu, sao lại có cái loại phàm vật bảo bối vàng bạc gì đó. Hòa thượng mặt đỏ cười nhạo, Quan Nguyệt sư huynh đã lẫn lộn rồi, ta nói là Phật môn dị bảo, không nói là loại đồ vật hoàng kim mỹ ngọc gì đó. Dị bảo này là trời ban xuống, Phục Hổ Tự các ngươi độc chiếm, chẳng lẽ không sợ thiên hạ đồng đạo chất vấn hay sao? Quan Nguyệt chắp tay, A-di-đà Phật, trong lòng không thẹn, vậy là được. Người ngoài dù nói thế nào, cũng không ảnh hưởng. Hòa thượng mặt đỏ vung tay lên, nói, nhiều lời vô ích, ta đã lên núi, tất nhiên là phải biết tin tức chính xác, ngươi có phủ nhận cũng vô ích. Nếu như ngươi nói không có, vậy để ta tới hậu đường tìm kiếm, có dám hay không? Quan Nguyệt còn chưa nói gì, tăng nhân bên cạnh lại mở miệng, lạnh lùng nói, Phục Hổ Tự chúng ta không phải là cấm địa, nhưng không phải là nơi ai muốn tìm thì tìm. Diệu Nghiêm sư huynh, người là chủ trì Thiên Thai Tự, hành sự vô lễ như thế, có còn danh vọng cao tăng không? Tiểu Lôi nghe đến đó, nhịn xuống phì một tiếng, nhẹ nhàng cười đi ra, mắng thầm, hòa thượng không biết xấu hổ, giỏi lắm, rõ ràng mặt như đỏ như cua, xấu như heo, mà dùng tên Diệu Yên, chẳng phải cùng tên với lão bà của ta, bộ dạng thế này của mi, mà cũng xứng với tên ấy hay sao? Tiểu Lôi lại không biết, hòa thượng mặt đỏ này trong tên có chữ Diệu, về chữ Nghiêm, chính là chữ Nghiêm trong Phật Pháp, Thích Nghiêm Vương Phẩm, hoàn toàn không phải chữ Yên trong Diệu Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, ngang ngược bỉ ổi. Thượng, Diệu Nghiêm sư huynh nói Phục Hổ Tự ta có dị bảo, chứng cứ ở đâu? Phía sau hòa thượng Quan Nguyệt của Phục Hổ Tự, một trung niên hòa thượng đột nhiên mở miệng kêu to, không đợi Diệu Nghiêm kịp nói, giọng hắn có vài phần khinh thường, ta là người xuất gia, trong mắt làm gì có cái gì bảo hay không bảo. Cái gọi là chân chính là không quan, tục tức là giả quan, giữa là trung quan. Diệu Nghiêm sư huynh mồm kêu một chữ, bảo, là thế nào? Ta là người xuất gia, kể cả núi vàng núi bạc cộng lại, cũng chỉ là đống phân bón tầm thường. Hà huống một chữ bảo. Người này vừa mở miệng, Quan Nguyệt thiền sư gật đầu, mỉm cười nói, sư đệ nói không sai, người xuất gia nên như thế. Cái gì bảo hay không bảo, cũng là một chữ không mà thôi. Trong mắt người xuất gia chẳng nên phân biệt làm gì. Chung quanh đông đảo tăng nhân Phục Hổ Tự đều gật đầu kêu phải. Tiểu Lôi nhìn trung niên hòa thượng vừa nói, vẻ mặt ôn hòa, bộ dáng lại trang nghiêm, lại nhịn không được cười thầm. Thì ra hắn nhận ra người này. Khi Tiểu Lôi lần thứ hai về núi, chính là hòa thượng này dẫn hai người Nguyệt gia là Nguyệt Tinh Nguyệt Sơn tới phái Tiêu Giao tìm mình. Hòa thượng mặc dù nhìn qua trang nghiêm, nhưng thật ra cũng có vài phần giảo hoạt. Giờ phút này đại nghĩa lẫm liệt, trước kia một mực khuyên mình cùng Khinh Linh Tử xuống núi, đơn giản chính là muốn đem hai sát tinh ra khỏi Nga Mi Sơn, tư tâm trong đó, Tiểu Lôi há không biết. tăng nhân này ngày đó giảo hoạt như thế, giờ phút này trên mặt lại ra dạng cao tăng đắc đạo, bộ dáng lẫm nhiên bất khả xâm phạm, thật là buồn cười. Nghĩ tới đó, hắn hạ thấp giọng, hướng Ngọc Hư Tử hỏi, a, Thiên Thai Tự, là chùa gì? Ngươi có nghe nói qua chưa? Hắn giảm thanh âm, tiện tay bắn ra một luồng sóng âm, vô thanh vô tức đem hai người bao vào trong, che giấu hết thảy động tĩnh. Hai người nói chuyện, phía dưới tự nhiên không ai nghe thấy. Ngọc Hư Tử nhíu mày, lạnh lùng nói, Thiên Thai Tự, hình như có nghe qua, cũng không phải tông môn nổi danh gì. Nhưng Phục Hổ Tự, cũng là Phật môn chánh tông trên núi Nga Mi, được xưng Nga Mi đệ nhất Phật môn, như thế nào lại bị một Thiên Thai Tự tới tận cửa khi dễ? Tiểu Lôi bĩu môi, xem đi rồi biết. Diệu Nghiêm Hòa Thượng của Thiên Thai Tự nghe đối phương nói xong, cười ha ha, hỏi lại, xin hỏi quý tự, vị cao tăng nào vừa nói, chẳng hay là thủ tòa ở đây? Trung niên hòa thượng chắp tay cúi đầu, bần tăng là quan giác, chẳng qua là quản lý chút tạp vụ trong chùa, danh xưng cao tăng ta không dám nhận. Bần tăng một là không hiểu thiền lý cao thâm gì, hai là không phải là chủ trì, ba là không hiểu bảo hay không bảo, nếu tự xưng là cao tăng, chẳng phải là diễn hề hay sao? Hắn nói chuyện không chút khách khí, mấy câu nói đó, giống như chỉ vào mặt mũi đối phương mà mắng. Mặt Diệu Nghiêm nhất thời đỏ lên. Hắn vốn mặt đỏ, lúc tức giận khuôn mặt phảng phất như dỉ máu, hậm hực hừ một tiếng. Quan giác đại sư ngôn từ sắc bén, lời ngụy biện này, không phải của chánh đạo. Quan giác lại không thèm để ý, thản nhiên nói, chuyện này thật là kỳ lạ, tiểu tăng khổ tu trong chùa, cũng không chạy đến miếu đường của người khác tầm bảo. Lại càng chưa từng đứng chặn ở cửa sơn môn người ta, vậy ngụy biện ở chỗ nào? Diệu Nghiêm nhất thời giận dữ, đang muốn thoá mạ. Hòa thượng mặt đen bên cạnh khẽ hừ nhẹ một tiếng. Diệu Nghiêm nghe thấy thanh âm đó, lập tức trầm trầm thở ra một hơi khẩu khí, chẳng dám phát hòa, hình như rất sợ hòa thượng mặt đen. Suy nghĩ một chút, hắn mới thu liếm tức giận, trên mặt một lần nữa khôi phục nụ cười, thần sắc cũng như thường, cười mỉm nói, quý tự tăng nhân miệng lưỡi sắc bén, bần tăng xin lĩnh giáo. Chỉ là chữ bảo đó, vẫn còn có thể thương lượng. Đúng như quan giác đại sư nói, ta là người xuất gia, Kim Châu Mỹ Ngọc, tự nhiên không coi vào trong mắt. Đó chỉ là người phàm, nhưng Phật có dạy, vì quốc gia cống hiến gọi là bảo tàng. Xuất gia lập đạo cũng là bảo tàng, đều rất quý báu. Huống hồ ta là Phật môn đệ tử, tất nhiên biết đến Phật gia tam bảo. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, không phiền không lo, không hoảng hốt không vội vàng chậm rãi nói, huống hồ bần tăng biết, ngay cả ta là người xuất gia, nếu là nói đến vì Kim Châu Mỹ Ngọc, tục gia chi bảo, nếu theo suy nghĩ phiến diện, cho rằng là vật vô dụng, cũng là có chút lệch lạc, cũng không phải là Phật môn đại đạo. Đại sư có từng nghe câu nói, Châu Ngọc tuy giá trị bằng vô số bảo vật, phải buôn bán mới dùng được. Nếu Phật tổ đã nói như vậy, vậy tục bảo phàm gian cũng không phải vật vô dụng, chỉ là chưa được tận dụng thôi. Hắn nói liên tục, miệng thao thao Phật tổ dạy, thiền lý gì đó, mặc dù có vài phần rảo biện, nhưng tinh tế mà nói, cuối cùng không có người nào phản bác được. Quan giác hòa thượng bỗng tắc giọng, ấp a ấp úng, không nói ra lời. Hắn mặc dù so với đám hòa thượng cổ hủ trong chùa linh hoạt hơn một chút, nhưng dù sao cùng là hòa thượng, nếu trước chúng nhân hắn phản bác lời Phật tổ nói là sai rồi, hắn vạn lần cũng chẳng dám nói. Nhưng Tiểu Lôi thì ngược lại, mặc dù nghe không hiểu được mấy cái gì Phật hiệu Phật kinh mà Diệu Nghiêm hòa thượng nói, chỉ nhìn người này vừa rồi còn tức giận vẻ mặt sừng cổ đỏ lừ, bộ dạng giống như gà trọi, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vững vàng trở lại,